Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 931, C931, bảo vật trấn phái. Nha dịch mang nước nóng tới, kịp thời ngăn chặn hành vi xù lông của Bùi Thiên Hoạch. Y sang phòng bên cạnh tắm rửa, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Hề Hề, nhị sư huynh và tiểu sư đệ. Ôn Cựu Thành lấy túi gấm từ trong ngực. Đây là túi gấm sư phụ để lại. Tiêu Hề Hề cầm túi gấm mở ra, phát hiện ngoài một tờ giấy nhỏ, còn có một hạt châu màu trắng, trông hơi giống ngọc trai nhưng trong suốt hơn ngọc trai. Đầu tiên nàng lấy tờ giấy xem, trên đó viết là đường Tây Nam ngoài thành Thịnh Kinh, tháng 7. Quả thật là chữ viết của Huyền Cơ Tử. Nàng đặt tờ giấy xuống, đổ hạt châu trắng ra rồi tò mò hỏi. Thứ này là gì? Ôn Cựu Thành giải thích thứ này tên Huyền Châu, là bảo vật trấn phái của chúng ta, nghe nói có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên mở to hai mắt, trên đời này thật sự có bảo bối trường sinh bất lão. Nàng tưởng đó chỉ là suy đoán của một số người. Ôn Cựu Thành chậm rãi nói tiếp, trường sinh bất lão là chuyện không thể nào, trên đời không ai có thể trường sinh bất lão. Tiêu Hề Hề. Huynh có thể nói hết một lần được không? Dọa chết nàng rồi. Ôn Cựu Thành cười nói, Huyền Châu là bảo vật trấn phái của chúng ta, dĩ nhiên có công dụng đặc thù của nó. Sư phụ nói, nghiền nó thành bột, trộn với máu và tóc, có thể làm bùa thế thân. Tiêu Hề Hề, nhưng đây là bảo vật trấn phái, nghiền thành bột có lãng phí quá không? Sở Kiếm ngồi bên mép bàn, một chân cong lên, bộ dáng cà lơ phất phơ. Tỷ yên tâm, Huyền Châu này trong môn phái của chúng ta còn nhiều lắm, tỷ cứ mạnh dạn dùng, đừng lo lãng phí. Nét mặt Tiêu Hề Hề kỳ quái, kiểu bảo bối thế này không phải nên hiếm có à? Sao nghe đệ nói, cảm giác nó không đáng tiền như rau cải ngoài chợ vậy. Sở Kiếm sư phụ nói, các môn phái khác đều có bảo vật trấn phái, Huyền môn chúng ta nhất định cũng phải có, như vậy mới khiến Huyền môn chúng ta trông như một danh môn chính phái. Vừa hay dưới vách núi phía sau Huyền môn có một hang động, trong hang có rất nhiều hạt châu thế này. Sư phụ đặt tên cho chúng là Huyền Châu, coi chúng là bảo vật trấn phái. Tiêu Hề Hề nhỏ giọng phàn nàn, nghe đệ nói như vậy, càng thấy Huyền môn chúng ta không phải danh môn chính phái gì. Sở Kiếm gật đầu đồng ý, phải đó, đệ cũng nói với sư phụ như vậy. Tiêu Hề Hề sau đó thì sao? Sở Kiếm sau đó sư phụ đánh đệ một trận, bảo đệ sau này nói ít làm nhiều. Sở Kiếm lộ ra vẻ tức giận, rõ ràng là không hài lòng trước hành vi ngang ngược không chịu nghe lời phê bình của sư phụ. Tiêu Hề Hề lẽ nào tin đồn trường sinh bất lão cũng do sư phụ bịa ra? Sở Kiếm lại gật đầu, đúng đúng, sư phụ nói đây gọi là tạo tin đồn. Nhất định phải tạo ra tin đồn lợi hại cho Huyền Châu, mới làm nó càng trân quý hơn. Tiêu Hề Hề mỉm cười, sư phụ đúng là một thiên tài tiếp thị. Thấy bọn họ đưa chủ đề đi xa, Ôn Cựu Thành kịp thời lên tiếng, cưỡng ép đưa chủ đề trở lại. Vốn sư phụ muốn đích thân đi lấy Huyền Châu, số Huyền Châu này nằm trong một cái động rất sâu. Hang động nằm trên vách đá, muốn lấy ra phải tốn chút công sức. Sư phụ vội đến Nam Nguyệt tìm muội, không có thời gian đến lấy. Nên bảo bọn ta mang đến cho muội. Tiêu Hề Hề hiểu ra thì ra là vậy. Nàng xoay hạt châu trắng trong tay, ngày càng tò mò. Trước đây muội chưa từng dùng bùa thế thân, bùa thế thân có tác dụng gì? Sở Kiếm chặt lưỡi, nhìn bộ dạng này của tỷ là biết tỷ lại ngủ gật trong giờ học. Sư phụ từng nói qua trên lớp rồi. Tiêu Hề Hề quay sang cáo trạng với Ôn Cựu Thành. Nhị sư huynh, bây giờ ta đang bị thương, tức ngực khó chịu. Tiểu sư đệ chẳng những không quan tâm ta, yêu thương ta, còn chế giễu ta, huynh nhất định phải làm chủ cho ta. Ôn Cựu Thành an ủi, lát nữa ta sẽ đánh đệ ấy cho muội. Sở Kiếm tức giận nhảy dựng hét lên. Nhị sư huynh, huynh không thấy tỷ ấy đang giả vờ sao? Vừa nãy tỷ ấy còn có sức phàn nàn sư phụ, có thấy tức ngực khó chịu gì đâu chứ? Đối mặt với lời buộc tội của Sở Kiếm, Tiêu Hề Hề mím môi phản bác. Nhớ khi đó tay chân của đệ không cử động được, nằm trên giường như người thực vật, ai đã hốc phân đổ nước tiểu cho đệ? Ai đút đệ ăn cơm uống nước? Ai cực nhọc ngày đêm chăm sóc đệ? Đệ là đồ vô lương tâm, đệ quên hết rồi sao? Ôn Cựu Thành rất kinh ngạc, muội còn hốc phân đổ nước tiểu cho đệ ấy. Tiêu Hề Hề không có, ta chỉ đang lấy ví dụ thôi, đừng quá nghiêm túc. Ôn Cựu Thành. Sở Kiếm. Sở Kiếm tức không nói nên lời, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, trông giống sắp khóc. Ôn Cựu Thành hiển nhiên đã quen với chuyện này. Trước kia ở Huyền Môn, sư muội và tiểu sư đệ luôn thích đấu võ mồm, hai người ầm ĩ suốt ngày. Hầu hết đều là tiểu sư đệ bị bắt nạt. Vì luận võ công hay võ mồm, đệ ấy đều không bằng Tiêu Hề Hề. Nhớ lúc còn nhỏ, Tiêu Hề Hề 10 tuổi nói Sở Kiếm 8 tuổi giống như một tiểu cô nương mít ướt. Tiểu Sở Kiếm tức giận vung nắm đấm muốn đấu tay đôi với sư tỷ để chứng minh mình là một nam tử hán. Kết quả đệ ấy bị đè xuống sàn chà xát liên tục, khóc lóc thảm thiết. Tiêu Hề Hề an ủi đệ ấy, bảo đệ ấy đừng khóc, đề nghị đổi đấu võ thành đấu văn. Đấu văn chính là động khẩu không động thủ. Dân gian gọi là cãi nhau. Tiểu Sở Kiếm mới bước vào đời, không biết lòng người nham hiểm, nên không chút do dự đồng ý. Đệ ấy lau nước mắt rồi đứng dậy quay lại hiện trường. Kết quả đệ ấy cãi không lại sư tỷ, cuối cùng tức đến bật khóc. Để tránh Sở Kiếm lại khóc, Tiêu Hề Hề quả quyết đổi chủ đề, hỏi. Ta luôn muốn hỏi đệ, vết thương của đệ đã lành hẳn chưa? Nhìn đệ chạy nhảy còn có thể đánh người, chắc là hoàn toàn bình phục rồi. Nói đến đây, Sở Kiếm lập tức quên giận, hưng phấn nói. Đúng vậy, đệ đã hoàn toàn bình phục, có thể sử dụng tay chân bình thường, tỷ xem, không hề có vấn đề gì. Y vừa nói vừa cử động tay chân để chứng tỏ mình khỏe mạnh thế nào. Tiêu Hề Hề thở dài, tiếc nuối nói là người thực vật tốt biết bao, nếu đổi lại là ta sẽ không trị bệnh, mỗi ngày đều nằm trên giường, nằm cả đời, mãi mãi không cần dậy. Sở Kiếm dừng lại, cạn lời nhìn nàng. Tỷ còn lười hơn nữa không? Tiêu Hề Hề đương nhiên nói được chứ, mục tiêu cuộc đời của ta là sống đến già, nằm không ngừng nghỉ. Sở Kiếm cạn lời. Ôn Cựu Thành đột nhiên hỏi muội biết đại sư huynh ở đâu không? Tiêu Hề Hề thành thật nói đại sư huynh ở trong cung, hiện giờ là thái y, nghe nói lăn lộn trong thái y viện tốt lắm. Ôn Cựu Thành trở về bảo huynh ấy chữa thương cho muội, huynh ấy giỏi y thuật, chắc sẽ trị nội thương của muội nhanh khỏi hơn. Tiêu Hề Hề không được, cứ để ta từ từ hồi phục, như vậy ta có thể nằm lâu một chút. Ôn Cựu Thành xoa đầu nàng, thật hết cách với nàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 932, C932, tiêu rồi. Mai Quảng Đào vào cung cầu kiến hoàng đế, nhưng được biết hoàng đế không có trong cung. Y chỉ đành trở về. Trở về nha môn phủ kinh triệu. Y báo chuyện này với quý phi. Tiêu Hề Hề nghe xong, sắc mặt thay đổi tiêu rồi. Mai Quảng Đào khó hiểu sao vậy? Không có thời gian giải thích, chúng ta lập tức đi tìm hoàng thượng. Tiêu Hề Hề vén chăn muốn xuống giường, nhưng vì tay chân yếu ớt, nàng lại ngã xuống đất. May là Ôn Cựu Thành vẫn luôn ở bên cạnh, kịp thời đưa tay dìu nàng, mới tránh được bi kịch ngã xuống đất. Ôn Cựu Thành bế nàng đặt trở lại giường. Thấy nàng muốn đứng dậy, Ôn Cựu Thành dùng một lực nhẹ nhưng mạnh mẽ ấn nàng xuống, trầm giọng nói. Đừng động đậy. Tiêu Hề Hề nói hoàng thượng có thể gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được ngài ấy. Nghe vậy, Mai Quảng Đào càng thêm khó hiểu, vội vàng hỏi. Hoàng thượng sao có thể gặp nguy hiểm? Tiêu Hề Hề nói nhanh nhất có thể. Hoàng thượng đến Thái Miếu thăm Thái Hoàng Thái Hậu, thật ra là bị người khác sắp đặt. Có người đã gài bẫy trong Thái Miếu. Có ý định đối phó với hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng sớm đã biết chuyện này, cũng sớm chuẩn bị từ trước, đám phản tặc đó sẽ không thành công. Đúng lúc này ta ở gần Thái Miếu bị bắt cóc, thời gian địa điểm quá trùng hợp. Chứng tỏ đám phản tặc kia đã chuẩn bị kế hoạch thứ hai. Nếu bọn chúng không thể mai phục hoàng thượng, bọn chúng sẽ ra tay với ta. Nhưng kế hoạch thứ hai cũng thất bại rồi, vì nửa đường có người cứu ta. Nhưng hoàng thượng vẫn chưa biết chuyện này. Hoàng thượng chỉ biết ta đã bị bắt cóc. Nếu lúc này đám phản tặc đó nói với hoàng thượng, ta nằm trong tay bọn chúng, buộc hoàng thượng phải làm giao dịch. Các người nghĩ hoàng thượng có đồng ý không? Mai Quảng Đào sửng sốt. Với mức độ quan tâm của hoàng đế với quý phi, dù không trực tiếp đồng ý điều kiện, ít nhất cũng sẽ đi xem thử quý phi có khỏe không. Lúc này hoàng đế rời cung, có lẽ là đi gặp đám phản tặc đã bắt cóc quý phi. Nếu là lúc bình thường, với tính cẩn trọng của hoàng đế, nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ trước khi đến cuộc hẹn. Chẳng qua bây giờ liên quan đến tính mạng của quý phi, hoàng đế quan tâm ác loạn, rất có thể vì sợ quý phi bị người khác hại, bèn vội vàng đi gặp phản tặc khi chưa kịp chuẩn bị gì. Đồng nghĩa hoàng đế tự dâng mình đến cửa, tự nhảy vào bẫy do kẻ địch giăng ra. Tiêu Hề Hề lòng nồng như lửa đốt, nắm tay áo Ôn Cựu Thành, nôn nóng cầu xin. đám phản tặc đó nhất định sẽ mai phục trước, chỉ cần hoàng thượng vừa xuất hiện sẽ lập tức ra tay, chúng ta phải cứu ngài ấy, nhất định phải nhanh lên. Ung Cựu Thành An ủi nói muội bình tĩnh, chuyện cứu người cứ giao cho bọn ta. Mai Quảng Đào biết chuyện này liên quan đến an nguy của hoàng đế, không phải chuyện nhỏ nên không thể đứng ngoài cuộc. Nhưng vấn đề lớn trước mắt là... Mai Quảng Đào nhăn mặt nói chúng ta không biết hoàng thượng đã đi đâu, có muốn cứu người cũng không tìm được. Tiêu Hề Hề ta có cách. Ung Cựu Thành lập tức biết ý nghĩ của nàng, cau mày khuyên can hiện giờ muội đang bị nội thương, thân thể suy nhược, không thể bói quẻ nữa. Giọng y có chút nghiêm nghị. An nguy của hoàng đế liên quan đến toàn bộ đại thịnh, quan trọng với triều thần và dân chúng. Tuy nhiên với y mà nói, sức khỏe của sư muội còn quan trọng hơn hoàng đế. Tiêu Hề Hề còn muốn nói thêm, lại bị Ôn Cựu Thành cắt ngang. Ta biết muội quan tâm an nguy của hoàng thượng, muội yên tâm, bọn ta sẽ cố hết sức cứu ngài ấy, chuyện duy nhất muội cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, không được lấy thân thể của mình ra mạo hiểm nữa. Ôn Cựu Thành bình thường trông thì ôn hòa, nhưng một khi chạm đến giới hạn của y thì y sẽ trở nên cực kỳ cố chấp. Thật ra không chỉ có y, mà mọi người ở Huyền Môn đều như vậy. Bọn họ bình thường có thể tùy ý đùa giỡn, nói đùa về Huyền Môn và sư phụ, nhìn bề ngoài tưởng như không hề quan tâm đến Huyền Môn nhưng thật ra bọn họ rất quan tâm nhau. Ung Cựu Thành nhìn vào mắt Hề Hề, từng chữ nói. Nếu muội không muốn làm lỡ thời gian cứu người thì đừng làm bậy. Tiêu Hề Hề chỉ đành im lặng, ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý nàng sẽ nghe lời. Lúc này sắc mặt Ung Cựu Thành mới dịu lại, xoa xoa đầu nàng. Muội đưa sinh thần bát tự của hoàng thượng cho ta. Tiêu Hề Hề không hề do dự, lập tức nói cho y biết sinh thần bát tự của Lạc Thanh Hàn, tháo con dấu mèo con trên cổ ra. Đây là con dấu mèo được khắc từ bạch ngọc thượng hạng, chỉ lớn bằng ngón tay cái, vô cùng tinh xảo. Nàng đưa con dấu sang con dấu này là tự tay hoàng thượng khắc, huynh cầm lấy, có lẽ cần dùng đến. Ung Cựu Thành cầm con dấu nhìn thử, vừa nhìn liền nhận ra thủ công chạm khắc rất dụng tâm, xem ra hoàng đế rất tốt với sư muội của mình. Bọn ta sẽ nhanh chóng tìm được hoàng thượng, muội an tâm nghỉ ngơi đi. Ung Cựu Thành và Mai Quảng Đào cùng nhau bước ra ngoài. Mai Quảng Đào đi điều động nhân lực, còn Ung Cựu Thành gọi Bùi Thiên Hoặc và Sở Kiếm, ba sư huynh đệ tập hợp bàn bạc. Bọn họ quyết định tìm tung tích của hoàng đế trước. Huyền Cơ Tử đối xử bình đẳng với các đệ tử, chỉ cần ông biết gì, ông sẽ dạy hết cho đệ tử, nhưng có thể học được bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào tư chất của từng đệ tử. Trong năm đệ tử, người có tư cách tốt nhất chắc chắn là Tiêu Hề Hề. Vì nàng trời sinh có thiên nhãn, nên vừa nhìn là thấy vận khí của người khác. Thiên phú này còn có thể dùng vào việc làm bùa, thay đổi phong thủy, xem tướng bói toán, v.v. và còn có tác dụng bổ sung. Bốn đệ tử còn lại tư chất cũng khá tốt, xem như đã vượt trội hơn những người bình thường. Lúc này, bọn họ tập hợp lại, bắt đầu bói toán dựa trên sinh thần bát tự của hoàng đế và con dấu do tự tay hoàng đế khắc. Không giống Tiêu Hề Hề chỉ cần thầm bói ra kết quả trong đầu. Bọn họ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bói toán do sư phụ dạy, chẳng những phải thắp hương, tắm rửa, còn phải chuẩn bị la bàn bát quái, ba đồng xu và nhiều dụng cụ khác nhau hỗ trợ cho việc bói toán. Chốc sau, kết quả bói toán xuất hiện. Kim la bàn chỉ vào tốn, tượng trưng cho hướng đông nam. Vị trí rồng ở hướng đông nam. Rõ ràng hoàng đế đã đi về phía đông nam. Có được phương hướng. Rồi dùng ba đồng xu tính toán khoảng cách cụ thể thông qua lục hào quái. Cuối cùng quẻ cho thấy cách đây ba dặm. Bùi Thiên Hoặc tức đồng xu, nói hướng đông nam, trong vòng ba dặm, có thể xuất phát rồi. Mai Quảng Đào đã chuẩn bị xong, gần như đã triệu tập toàn bộ binh sĩ trong phủ Kinh Triệu. Ung Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc lên đường cùng họ, để Sở Kiếm ở lại. Tuy Sở Kiếm không muốn bị bỏ lại, nhưng y cũng biết hiện giờ sư tỷ bị nội thương, không có khả năng tự bảo vệ. Lúc nào cũng cần có người bên cạnh, đề phòng những kẻ xấu đó lại hại nàng. Dù hiện giờ bọn họ đang ở trong phủ Kinh Triệu, cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Mọi chuyện phải cẩn thận là trên hết. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 933, C933, điểm yếu. Lúc này, Lạc Thanh Hàn vừa rời khỏi thành Thịnh Kinh, đang cưỡi ngựa phi nước đại về phía đông nam. Theo sau hắn là Triệu Hiền và hơn 100 cấm vệ. Vì Tiêu Hề Hề bị bắt cóc nên Lạc Thanh Hàn cảm thấy bất an, đã một ngày một đêm không ngủ, cũng không ăn gì, chỉ uống hai tách trà đặc để tinh thần tỉnh táo. Sắc mặt hắn rất khó coi, gương mặt đầy tức giận. Vốn hắn cho rằng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn, dù là Thái Hoàng Thái Hậu, Tĩnh Huyện Vương hay Vương Cang, đám người này có dãy dụ thế nào cũng không thể thoát khỏi tay hắn, hắn nhất định có thể bắt được tất cả đám phản tặc đó. Kết quả lại tác mạnh vào mặt hắn. Hắn chỉ bắt được Thái Hoàng Thái Hậu và Tĩnh Huyện Vương, còn Vương Cang đã bỏ chạy. Không chỉ vậy, Tiêu Hề Hề còn bị bắt cóc. Hắn đã quá bất cẩn. Vương Cang sớm đã đoán được Tĩnh Huyện Vương sẽ không thành công, Tĩnh Huyện Vương chỉ là mồi nhử thu hút chú ý của hắn nên đã bỏ chạy trước khi Tĩnh Huyện Vương ra tay. Vì mục đích thực sự của ông ta là Tiêu Hề Hề. Lạc Thanh Hàn tưởng mình tương kế tự kế, lại vô tình rơi vào bẫy của Vương Cang. Vương Cang biết hắn sớm đã không còn tình cảm với Thái Hoàng Thái Hậu và Tĩnh Huyện Vương, cho nên hắn không ngần ngại ra tay, điều duy nhất hắn quan tâm chính là Tiêu Hề Hề. Nàng là điểm yếu của hắn. Vương Cang nắm được điểm này, giáng cho hắn một đòn chí mạng. Lạc Thanh Hàn chợt nhớ tới lời Thái Hoàng Thái Hậu từng nói với mình. Thái Hoàng Thái Hậu nói bây giờ người cho nàng bao nhiêu ân sủng, sau này sẽ mang lại cho nàng bấy nhiêu nguy hiểm. Ban đầu Lạc Thanh Hàn nghĩ dựa vào năng lực của hắn có thể giúp nàng tránh xa những nguy hiểm đó, nhưng sự thật chứng minh hắn đã đánh giá quá cao năng lực của mình, cũng đánh giá thấp năng lực của đối thủ. Từ khi hắn không kiên dè độc sủng Tiêu Hề Hề, vô số cặp mắt đã nhắm vào nàng. Đêm trước khi đến Thái Miếu, quẻ bói của Tiêu Hề Hề hiện kết quả không rõ ràng, ông trời cũng không thể đưa ra chỉ dẫn. Lúc đó hắn nghĩ quẻ chỉ vào mình, hắn có thể gặp nguy hiểm nên quẻ không rõ ràng. Đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã sai. Thật ra, ông trời sớm đã biết lần này hắn sẽ bắt được Tĩnh Huyện Vương, vạch trần âm mưu y cấu kết với Thái Hoàng Thái Hậu và Vương Cang. Nhưng đồng thời, người hắn yêu nhất sẽ bị bắt cóc và gặp nguy hiểm. Một được một mất, xảy ra cùng lúc. Ai cũng không thể nói rõ đây là tốt hay xấu. Thế nên cả ông trời cũng không thể đưa ra chỉ dẫn phù hợp, cuối cùng quyền quyết định được giao cho hắn. Tuy nhiên, lúc đó Lạc Thanh Hàn hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Sau đó, hắn vô cùng ân hận. Đáng lẽ hắn không nên bất cẩn như vậy. Hắn rõ ràng có thể thận trọng hơn. Với tâm trạng khó chịu như vậy, Lạc Thanh Hàn mở to mắt thức đến trời sáng. Hắn đã phái tất cả những người có thể đi tìm Quý Phi, hy vọng có thể chờ được tin tốt. Tuy nhiên, hắn chẳng những không chờ được tin vui tìm được Quý Phi, ngược lại hắn nhận được thư của phản tặc. Trong thư nói Quý Phi đang ở trong tay bọn chúng, nếu hoàng đế muốn cứu mạng nàng thì phải lập tức đến núi Lai Định, bọn chúng sẽ đợi hoàng đế trong đình cỏ tranh dưới chân núi. Cuối thư, phản tặc còn đặc biệt nhắc nhở, hoàng đế chỉ được tới một mình, nếu phát hiện có người khác sẽ lập tức giết chết Quý Phi. Sau khi Lạc Thanh Hà nhận được thư, lập tức gọi Triệu Hiền tới, chọn ra 100 cấm vệ tinh nhuệ. Bọn họ cưỡi ngựa rời thành Thịnh Kinh, đi thẳng đến núi Lai Định ở phía đông nam. Tất cả khoác áo choàng đen dày nặng. Vó ngựa dậm nhanh trên đất phát ra tiếng lộc cộc. Cơn gió thu ập đến thổi tung áo choàng lên cao, vẽ một vòng cung sắc nét trên không trung. Dân chúng sợ hãi vội tránh sang hai bên, sợ bị vó ngựa đá trúng. Con đường núi gần núi Lai Định có vài mật thám đang ẩn náu trong rừng lặng lẽ quan sát, khi thấy một nhóm người đang đến gần, lập tức vực dậy tinh thần, nhìn chằm chằm vào nhóm người đang phi nước đại về phía mình. Lúc nhóm người sắp đến núi Lai Định, bọn họ đột nhiên ghìm ngựa dừng lại. Người đứng đầu nói mấy câu với khoảng trăm người đi theo sau. Vì ở hơi xa nên không nghe rõ người đó nói gì. Người đó nói xong, một mình cưỡi ngựa đến đình cỏ tranh dưới chân núi. Số người đi theo bị bỏ lại phía sau. Mật thám ẩn náu trong rừng thấy vậy lập tức chạy về báo tình hình cho thủ lĩnh. Dưới chân núi có một đình cỏ tranh sừng sững, không biết đình này đã xây được bao nhiêu năm, sớm đã đổ nát, phần lớn cỏ tranh phía trên đã sụp xuống, bốn cây cột gỗ cũng mục nát, các phiến đá trên đất nứt ra, những đám cỏ dại mọc lên từ những khoảng trống. Bây giờ đã là mùa thu, cỏ dại ngã vàng, khiến đình cỏ tranh càng thêm hoang tàn thê lương. Lạc Thanh Hàn mặc áo choàng đen xoay người xuống ngựa. Hắn buộc ngựa vào thân cây gần đó rồi sải bước vào đình cỏ tranh. Lúc này, một người đàn ông thấp bé chạy tới, chắp tay với Lạc Thanh Hàn, cười nói. Bệ hạ cuối cùng đã tới, chúng ta đợi ngài rất lâu rồi. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn gã trẫm đến như đã hứa, Quý Phi đâu? Người đàn ông thấp bé cười nói bệ hạ đừng gấp, Quý Phi nương nương vẫn còn khỏe mạnh, mời ngài đi theo ta. Ta sẽ dẫn ngài đi gặp Quý Phi nương nương. Nói xong gã xoay người đi, không hề để ý tới Lạc Thanh Hàn, như thể gã chắc chắn Lạc Thanh Hàn sẽ đi theo. Lạc Thanh Hàn do dự một chút, cuối cùng cũng đi theo gã. Hai người đi bộ lên đường núi. Lạc Thanh Hàn luôn giữ khoảng cách với đối thủ để tránh bị tấn công bất ngờ. Khi đến sườn núi nhìn thấy một cỗ xe ngựa đậu bên đường. Người đàn ông thấp bé cười nói với Lạc Thanh Hàn. Quý phi nương nương đang nghỉ ngơi trong xe. Lạc Thanh Hàn đang muốn đi về phía xe ngựa, nhưng bị người đàn ông thấp bé chặn lại. Người đàn ông thấp bé nói bệ hạ muốn đưa quý phi nương nương đi cũng được, nhưng phải lấy thứ gì đó ra đổi, thế này mới công bằng, không phải sao? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi các ngươi muốn gì? Người đàn ông thấp bé chúng ta muốn binh phù trong tay ngài. Lạc Thanh Hàn không suy nghĩ từ chối không thể nào. Người đàn ông thấp bé tặc lưỡi, cường điệu nói. Ngài không tiếc mạo hiểm tính mạng đến đây cứu quý phi nương nương, chúng ta còn tưởng ngài yêu sâu đậm quý phi nương nương lắm chứ, bây giờ xem ra cũng chỉ vậy thôi, binh phù quan trọng đến mấy, lẽ nào quan trọng hơn người mình yêu sao? Sắc mặt Lạc Thanh Hàn cực kỳ khó coi. Hắn dường như đang do dự cân nhắc, chiến tranh đang diễn ra trong đầu. Người đàn ông thấp bé thúc giục. Thời gian của chúng ta rất quý giá, nếu bệ hạ không đưa ra quyết định, chúng ta sẽ ra tay đó. Lạc Thanh Hàn các ngươi muốn làm gì? Người đàn ông thấp bé cười nham hiểm nếu bệ hạ không chịu đổi binh phù với quý phi nương nương, vậy quý phi nương nương đã vô dụng với chúng ta chỉ có thể giết nàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 934, C934, khó tin. Lạc Thanh Hàn tức giận nói ngươi dám. Người đàn ông thấp bé rút đao từ thắt lưng. Lưỡi đao phản chiếu ánh sáng sắc lạnh. Gã đặt lưỡi đao lên cổ Lạc Thanh Hàn. Kiên nhẫn của ta có hạn, nếu ngươi không giao binh phù, chúng ta sẽ cởi hết y phục của quý phi trước mặt ngươi, để nàng chơi đùa với huynh đệ chúng ta. Ông đây sống tới bây giờ cũng chưa từng chơi đùa với nữ nhân của hoàng đế, nghĩ thôi cũng thấy phấn khích, ha ha ha. Người đàn ông thấp bé cười điên cuồng, biểu cảm ác nghiệt lộ ra chút thô tục, khiến người ta khó chịu. Lạc Thanh Hàn hiển nhiên bị gã kích động. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt như có thể giết người. Hắn hoàn toàn không để ý thanh đao trên cổ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông thấp bé trước mặt, nghiến răng nói. Muốn ta giao binh phù cũng được, nhưng ta muốn thấy quý phi trước, xác nhận nàng bình an vô sự. Người đàn ông thấp bé được thôi, ngươi đợi đó, ông đây sẽ sai người dẫn tâm can bảo bối của ngươi ra ngoài. Gã hét lớn về hướng xe ngựa. Đưa người ra ngoài. Cửa xe ngựa bị đẩy ra từ bên trong. Một người đàn ông trung niên khỏe mạnh nhảy ra khỏi xe. Gã thô lỗ hét vào trong xe còn ngồi đó làm gì? Ra đây cho hoàng thượng nhìn. Một lúc sau, một tiểu nương tử mặc đối khâm nhu quần ra tới cửa xe. Lạc Thanh Hà nhìn chằm chằm mặt nàng, xác định nàng đúng là Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau. Mắt Tiêu Hề Hề lập tức đỏ lên. Run rẩy nói bệ hạ, xin người cứu thần thiếp. Vừa dứt lời, nàng bị người đàn ông trung niên đẩy trở về xe. Cửa xe bị đóng sầm lại. Người đàn ông thấp bé bệ hạ, bây giờ ngài đã yên tâm chưa? Lạc Thanh Hàn vẫn nhìn về phía xe ngựa, trầm giọng nói ta không mang binh phù ra ngoài, các ngươi chờ ở đây, ta sẽ về lấy binh phù cho các ngươi. Người đàn ông thấp bé cười lạnh đừng giở trò với ông, nếu ngươi ra ngoài không mang binh phù. Vậy chúng ta sẽ trực tiếp giết ngươi và tâm can bảo bối của ngươi, để hai ngươi xuống suối vàng làm đôi uyên ương khổ mệnh. Lạc Thanh Hàn ta thật sự không mang theo binh phù, vật đó rất quan trọng, ta nhất định phải giấu kỹ, sao có thể mang theo bên người. Lỡ làm mất thì sao? Hắn nói rõ ràng, nhưng người đàn ông thấp bé không dừng lại. Nếu ngươi không có binh phù, vậy thì chết đi. Người đàn ông thấp bé giơ đao lên chém mạnh vào cổ Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn né sang một bên, rút bội kiếm bên hông. Hai người bắt đầu đánh nhau. Vũ khí va chạm nhau tạo nên những âm thanh chói tai. Người đàn ông trung niên đang canh xe thấy vậy, hét lớn một tiếng rồi rút đao tham gia trận chiến. Hai người bắt tay đánh một mình Lạc Thanh Hàn. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không phải là đối thủ của Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn nhanh chóng đánh gục bọn họ. Lạc Thanh Hàn bước nhanh tới xe ngựa mở cửa. Nói với Tiêu Hề Hề bên trong. Hề Hề, mau xuống đây. Tiêu Hề Hề ngồi quỳ trong xe, một tay giữ cửa, cầu xin nói bệ hạ, chân của thần thiếp bị thương, ngài có thể bế thần thiếp xuống xe được không? Lạc Thanh Hàn duỗi tay qua đây. Tiêu Hề Hề cười ngượng ngùng nghiêng người về phía hắn. Lạc Thanh Hàn bế nàng lên, không ngờ phát hiện nàng rất nặng, hình như cao hơn trước, dáng người dường như cũng có hơi thay đổi. Trước đó nàng ngồi trên xe, chiếc váy rộng che mất phần dưới khiến người ta không thể nhìn thấy dáng người thật của nàng. Lúc này, Lạc Thanh Hàn cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc hắn chuẩn bị buông tay, đột nhiên cảm thấy phần bụng đau nhức. Hắn vô thức buông tay, cúi đầu nhìn xuống phát hiện một con dao găm cắm vào bụng mình. Người cầm dao găm chính là Tiêu Hề Hề. Lạc Thanh Hàn khó tin mở to mắt tại. Tại sao nàng? Tiêu Hề Hề đứng dậy, trông nàng cao gần bằng Lạc Thanh Hàn. Nàng cười ngọt ngào với Lạc Thanh Hàn, âm thanh mà nàng phát ra là giọng trầm mà chỉ nam nhân mới có. Bệ hạ nhận nhầm người rồi, thần thiếp không phải là quý phi của ngài. Gã vừa nói vừa tăng sức lực tay đâm con dao găm sâu hơn. Nét mặt Lạc Thanh Hàn đau đớn vặn vẹo, cơ thể lảo đảo, ngã xuống đất. Máu chảy ra từ vết thương trên bụng hắn. Đôi mắt hắn vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hề Hề. Trước mặt, như muốn biết nàng là ai. Người đó nhìn thấy nghi hoặc của hắn, cười nói. Ta tên Quốc Cửu, trước đây chúng ta từng gặp nhau, nhưng ta đoán là ngươi không biết, dù sao thì thân phận của ta khi đó là Mẫn Tiệp Dư. Quốc Cửu cúi người rút con dao găm ra khỏi bụng Lạc Thanh Hàn. Gã lau vết máu trên con dao lên y phục của Lạc Thanh Hàn, tặc lưỡi thành tiếng. Không ngờ đường đường là hoàng đế đại thịnh lại chết trong tay ta thế này, chán muốn chết, thủ đoạn của ngươi còn không bằng quý phi, ít nhất nàng còn làm ta hôn mê một lúc. Máu chảy ngày càng nhiều, ý thức của Lạc Thanh Hàn dần mơ hồ, không thể nói được. Quốc Cửu đứng dậy, ra dao găm vào vỏ. Gã khiêng hai tên đồng bọn bất tỉnh ném vào xe ngựa, đồng thời huýt sáo. Chẳng mấy chốc, có thêm mười mấy sát thủ xuất hiện từ trong rừng. Bọn họ đã trốn gần đó để phòng Lạc Thanh Hàn đưa thêm người đến. Hiện giờ Lạc Thanh Hàn đã bị giết, nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành thuận lợi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trông rất thoải mái. Không ngờ nhiệm vụ này lại hoàn thành suôn sẻ như vậy. Quốc Cửu rửa sạch lớp cải trang trên mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn tú không thể phân biệt nam nữ vốn có. Gã thay lại quần áo nam, thấy Lạc Thanh Hàn còn thở, không còn kiên nhẫn chuẩn bị ra thêm một đòn. Lúc Quốc Cửu cương rút dao găm ra, một mũi tên sắc bén đột nhiên cắt ngang không trung. Mũi tên bay thẳng về phía Quốc Cửu. Quốc Cửu phản ứng rất nhanh, nhanh chóng tránh sang một bên. Tuy nhiên vẫn muộn một bước, mũi tên xước qua cánh tay phải của gã, để lại một vết thương sâu. Gã đau đớn nhăn mặt. Nhưng gã không quan tâm vết thương, lập tức quay đầu nhìn về hướng mũi tên. Nhìn thấy hàng chục cung thủ ẩn nấp trong khu rừng cách đó không xa. Tất cả dương cung nhắm vào Quốc Cửu và đồng bọn. Sắc mặt Quốc Cửu thay đổi. Gã không né tránh mà kéo Lạc Thanh Hàn đang thoi thóp lên. Gã kề con dao găm lên cổ Lạc Thanh Hàn, nghiêm giọng hét lớn. Các ngươi còn bắn, ta sẽ giết hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Các cung thủ nghe vậy, bọn họ không còn động đậy. Lúc Quốc Cửu nghĩ lời đe dọa của mình đã có tác dụng thì gã thấy một người đàn ông cưỡi ngựa đang chậm rãi ra khỏi rừng. Người đàn ông khoác áo choàng đen dày, chiếc mũ trùm rộng che gần hết khuôn mặt, chỉ để lại đôi môi mỏng nhạt màu mím thành một đường thẳng. Hắn giơ tay phải vén mũ trùm đầu lên, để lộ khuôn mặt anh tuấn, môi mỏng mũi cao, nét mặt lạnh lùng. Chính là hoàng đế đại thịnh, Lạc Thanh Hàn. Quốc Cửu và đồng bọn đều mở to mắt với vẻ khó tin. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 935 C-935, có 7. Trong nháy mắt, Quốc Cửu hiểu ra. Lạc Thanh Hàn. Mà gã bắt trong tay là giả, còn Lạc Thanh Hàn thật thì đang ẩn náu trong bóng tối. Bọn họ mắc bẫy rồi. Quốc Cửu ném hàng giả trong tay xuống đất. Gã ngước nhìn hoàng đế trẻ tuổi trên lưng ngựa, giọng điệu ác ý hỏi. Ta vốn tưởng bệ hạ sẵn lòng mạo hiểm tính mạng vì quý phi, nào ngờ bệ hạ lại tham sống sợ chết, làm ra hàng giả để lừa chúng ta. Ngươi không sợ chúng ta sẽ giết quý phi yêu quý của ngươi sao? Lạc Thanh Hàn khinh thường nhìn gã, ánh mắt lạnh như băng. Quý phi vốn không ở trong tay ngươi. Quốc Cửu cười lạnh, sao ngươi dám chắc quý phi không ở trong tay chúng ta? Lỡ như có thì sao? Ngươi cược nổi sao? Lạc Thanh Hàn, ngươi vừa mới nói quý phi làm ngươi hôn mê một lúc, nhất định là nàng dùng móng tay cào ngươi bị thương, sau đó nhân lúc ngươi không thể động đậy nên chạy rồi. Nụ cười trên mặt Quốc Cửu nhạt dần, sao ngươi biết rõ như vậy? Lạc Thanh Hàn vì thuốc mê trên móng tay nàng là trẫm tự tay bôi lên. Quốc Cửu. Tự dưng bị thồn cơm chó. sắc mặt gã dần trở nên u ám. Dù ta có nói thế thì ta cũng ra tay xong mới nói, trước đó ta cải trang rất tốt, ngươi làm sao nhận ra được? Gã rất tự tin vào thuật dịch dung của mình, đồng thời cũng học được cách thay đổi giọng nói, ngoài hình dáng cơ thể quá khác, khó có thể thay đổi, chỉ nhìn khuôn mặt thì vốn không phân biệt thật giả. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói không cần thiết nói với ngươi. Lúc hắn và Hề Hề ở riêng, Hề Hề chưa từng tự xưng thần thiếp, còn với hắn, nàng cũng trực tiếp gọi chàng để thay thế. Hắn cũng như vậy với nàng. Vì bọn họ xem nhau bình đẳng, không cần dùng thứ gì để phân biệt địa vị cao thấp. Hề Hề giả vừa mở miệng, Lạc Thanh Hàn đang trốn trong bóng tối đã biết người này không phải là Hề Hề. Còn thế thân mà hắn đẩy ra, là hắn đã chuẩn bị từ trước. Hoàng đế để phòng chuyện ngoài ý muốn đều sẽ chuẩn bị 4 năm thế thân. Lạc Thanh Hàn cũng không ngoại lệ. Số thế thân này đều là tử sĩ được huấn luyện trong thời gian dài, không chỉ có ngoại hình và hình dáng gần giống hắn, còn được đào tạo chuyên môn, trừ khi là người sớm tối bên hắn, cực kỳ hiểu hắn thì người bình thường rất khó phân biệt ai thật ai giả. Khi hắn nhận được thư đe dọa của phản tặc, liền biết chắc đó là một cái bẫy. Nếu biết rõ là bẫy, hắn sao có thể không chuẩn bị trước mà nhảy vào? Hắn đã bất cẩn một lần, sẽ không để mình mắc phải sai lầm tương tự. Thế thân là người dò đường mà hắn thả ra, nhằm dò thám giới hạn của đám phản tặc, tìm hiểu tình hình cụ thể của Hề Hề. Kết quả đám phản tặc cũng dùng chiêu tương tự, dùng Hề Hề giả để lừa người. Thế thân đụng độ hàng giả. Cuối cùng, người chiếm thế thượng phong vẫn là Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn hiện giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn đầu hàng, hai là chết. Quốc Cửu nhìn hắn một lát, đột nhiên cười lạnh. Được, chúng ta đầu hàng. Nói xong, gã ném dao găm trong tay xuống đất, giơ tay ra hiệu đầu hàng. Thấy vậy, đồng bọn cũng chỉ đành vứt vũ khí, giơ tay đầu hàng. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Hiền theo sau, thấp giọng nhắc nhở. Cẩn thận có bẫy. Triệu Hiền đã hiểu. Triệu Hiền xuống ngựa, rút bội đao bên hông, cùng 30 cấm vệ tiến về phía trước bao vây Quốc Cửu và đồng bọn. Quốc Cửu giơ hai tay, cười nói đứng xa như vậy làm gì? Chúng ta đã vứt vũ khí rồi, lại đây trói chúng ta đi. Gã càng bình tĩnh, Triệu Hiền càng thận trọng. Lúc này, cấm vệ cách đó không xa cũng đã giơ cung tên lên chĩa vào Quốc Cửu và đồng bọn. Chỉ cần có bất thường, cấm vệ sẽ lập tức bắn tên. Triệu Hiền nghiêm nghị nói tất cả quỳ xuống, giơ hai tay lên đầu. Quốc Cửu dường như không kháng cự việc quỳ xuống, lúc đối phương yêu cầu gã quỳ xuống, gã không chút do dự làm theo, ngoan ngoãn đưa hai tay lên đầu. Đồng bọn của gã cũng làm theo. Quốc Cửu cười khiêu khích Triệu tướng quân còn chờ gì nữa. Cứ như cô nương lên kiệu hoa, còn phải đợi dỗ dành. Đồng bọn của gã phá lên cười. Cấm vệ tức giận, quát mắng không được xúc phạm Triệu tướng quân. Bản thân Triệu Hiền không có phản ứng gì. Lúc còn nhỏ hắn chịu không ít khổ, một chút chế giễu này không đáng nhắc đến. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ. Hai thuộc hạ tiến lên, cúi xuống nhặt hết vũ khí trên đất. Sau đó Triệu Hiền gọi tên thêm 5 người, bảo bọn họ lấy dây thừng trói đám phản tặc lại. Lúc cấm vệ trói đến Quốc Cửu, Quốc Cửu bất ngờ giơ tay phóng ra hai cây kim bạc. Một trong hai cây đâm vào người của cấm vệ gần nhất, kim bạc còn lại bay thẳng về phía Triệu Hiền. Triệu Hiền đã có chuẩn bị, dùng đao chắn kim bạc. Cấm vệ trúng kim cứng đờ tại chỗ, không thể di chuyển. Quốc Cửu nhân cơ hội rút đao bên hông cấm vệ. Đồng bọn của gã cũng ra tay, đánh lén những cấm vệ gần mình. Cấm vệ cách đó không xa thấy vậy, lập tức bắn tên. Tiếng rít vang lên. Mưa tên bay về phía Quốc Cửu và đồng bọn. Quốc Cửu tóm lấy cấm vệ cứng đờ không thể cử động trước mặt, dùng hắn làm lá chắn người chặn mũi tên. Tất cả mũi tên đều bắn trúng người cấm vệ, mũi tên phát ra tiếng phập phập khi cắm vào da thịt. Quốc Cửu nấp phía sau vẫn bình an vô sự. Còn đồng bọn, có người may mắn thoát được, có người không may bị bắn thành nhím. Thấy vậy, Triệu Hiền giơ tay lên. Cấm vệ cách đó không xa ngừng bắn tên. Quốc Cửu còn không thèm nhìn đồng bọn của mình. Gã thấy Triệu Hiền cầm đao tiến về phía mình, lập tức đẩy mạnh lá chắn người trước mặt về phía Triệu Hiền. Dù gì cũng là thuộc hạ của mình, tuy đã chết, Triệu Hiền cũng không thể xuống tay. Hắn vội thu lại đao, tránh lưỡi đao là mũi tên cắm vào người sâu hơn. Quốc Cửu nắm bắt cơ hội này, dùng khinh công nhanh chóng rút lui. Các cấm vệ khác lập tức đuổi theo. Bất Cửu lần lượt phóng ra mười mấy cây kim bạc. Cấm vệ bị tấn công đều cứng đờ, không thể di chuyển. Thấy Quất Cửu sắp bỏ chạy, Lạc Thanh Hàn kéo cung, chỉ mũi tên vào Quất Cửu đang chạy với tốc độ nhanh. Lạc Thanh Hàn thả đầu ngón tay, dây cung rung mạnh, mũi tên bay ra ngoài. Quất Cửu nhạy bén nghe được âm thanh xé gió từ phía sau. Gã đánh trả một đao, chém đứt mũi tên đang bay tới. Nhưng điều gã không ngờ là còn một mũi tên khác theo sau mũi tên này. Quất Cửu bị bắn vào ngực. Gã loạn choạng lùi lại hai bước theo lực của mũi tên, cuối cùng lăn xuống sườn đồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 936, C936, tiếp viện. Triệu Hiền dẫn cấm vệ xuống sườn đồi tìm kiếm nhưng chỉ mang về một thanh đao và một mảnh vải dính máu. Còn Quất Cửu đã biến mất. Mũi tên của Lạc Thanh Hàn bắn trúng ngực Quất Cửu, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng, hẳn là không thể chạy xa. Hắn chia cấm vệ thành hai nhóm, một nhóm tiếp tục tìm kiếm Quất Cửu đề phòng gã ẩn náu trong núi, nhóm còn lại tìm kiếm gần núi Lai Định, xem thử có tìm được tung tích của Quất Cửu hay không. Còn đồng bọn của Quất Cửu, có người chết, có người bị thương. Để ngăn những người còn sống tự sát, Triệu Hiền ra lệnh đánh ngất tất cả. Lạc Thanh Hàn đi tới xe ngựa, cửa xe mở rộng, có thể thấy rõ cảnh bên trong. Trong xe có mấy bộ quần áo Quất Cửu đã thay, còn vài món đồ trang sức vứt bừa bãi trên sàn. Lạc Thanh Hàn nhớ đây đều là những thứ Hề Hề từng mặc. Chắc chắn Quất Cửu đã cởi y phục của Hề Hề, cải trang nàng thành người khác để che giấu thân phận. Nghĩ tới tên kia dám động vào Hề Hề, lửa giận trong lòng Lạc Thanh Hàn dâng trào mãnh liệt. Đợi bắt được gã, nhất định phải chặt tay gã cho chó ăn. Công việc tìm kiếm trong thời gian ngắn không thể hoàn thành, Lạc Thanh Hàn còn phải đi tìm Hề Hề, không thể ở lại đây lâu. Hắn quyết định đi trước một bước. Tuy nhiên, lúc bọn họ đi xuống theo đường núi, bất ngờ phát hiện dưới chân núi có một đám cháy. Lúc này đang là mùa thu, thảm thực vật trên núi khô héo. Ngọn lửa bắt đầu từ chân núi rồi lan lên trên, ngọn lửa cháy cao, khói dày đặc bốc lên trời. Lạc Thanh Hàn thấy vậy, trong lòng chùng xuống. Bọn họ không có thời gian nghỉ nhiều, phóng hết tốc lực xuống núi, hy vọng có thể lao ra ngoài trước khi ngọn lửa mạnh hơn. Vốn đường vào dưới chân núi có hai cấm vệ canh gác, đề phòng chuyện xảy ra. Nhưng khi bọn họ tới chân núi thì phát hiện hai cấm vệ đã chết, thi thể nằm trên đất, xung quanh là lửa, thi thể đã bị đốt cháy không còn ra hình dạng. Lạc Thanh Hàn đang cưỡi ngựa. Hắn vừa xoa dịu con ngựa đang bồn chồn vì nóng, vừa nhìn xung quanh. Chẳng mấy chốc hắn phát hiện ba người đứng cách đó ba thước. Người ở giữa là Quất Cửu. Lúc này sắc mặt Quất Cửu tái nhợt, mũi tên cắm ở ngực đã được rút ra, máu chảy nhuộm đỏ quần áo của gã, khiến khuôn mặt không thể phân biệt nam nữ của gã càng thêm quái dị. Gã được hai người đỡ, trông rất yếu ớt. Trên tay của hai đồng bọn cầm ngọn đuốc đang cháy. Rõ ràng chính hai người đã gây ra vụ cháy ở núi Lai Định. Quất Cửu biết hoàng đế không phải người đơn giản nên đã chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất. Giả sử hoàng đế không bị lừa, quay ngược lại trấn áp bọn họ. Vậy chuyện duy nhất Quất Cửu có thể làm chính là đốt núi thiêu chết hoàng đế và nhóm người của hắn trong núi. Thế nên Quất Cửu cố ý dẫn người lên giữa núi để tiện cho việc phóng hỏa. Trước khi lên núi, cả đã bố trí hai đồng bọn trốn dưới chân núi, chuẩn bị một lượng lớn dầu hỏa, nếu tình hình không ổn sẽ phóng hỏa đốt núi. Lúc này, mọi lối ra vào dưới núi đều bị ngọn lửa chặn lại. Hoàng đế và cấm vệ đi theo chỉ có thể bị mắc kẹt và chết trên núi. Quất Cửu ngẩng đầu thấy vẻ mặt âm trầm của Lạc Thanh Hàn xuyên qua ngọn lửa hừng hực, không khỏi mỉm cười vui vẻ. Nhưng vết thương quá đau, mất quá nhiều máu. Điều này làm nụ cười của gã hơi méo mó. Lạc Thanh Hàn lấy cung tên từ cấm vệ bên cạnh, nhanh chóng rút cung lắp mũi tên rồi chĩa vào Quất Cửu. Quất Cửu thấy vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Gã không dám khoe khoang nữa, vội nhờ hai đồng bọn đỡ mình đi về phía bên phải. Bên kia có một đống đá, che khuất tầm nhìn của Lạc Thanh Hàn. Tầm nhìn của hắn bị chặn, không thể bắn tên được nữa. Lạc Thanh Hàn chỉ đành buông cung tên xuống. Ngọn lửa ngày càng lớn, cấm vệ và ngựa vô cùng khó chịu vì nhiệt độ cao. Triệu Hiền nghiến răng nói bệ hạ, mặt tướng sẽ dẫn người mở đường, ngài theo sát chúng thần. Dù có liều mạng, chúng thần cũng sẽ hộ tống ngài ra ngoài. Trường hợp mở đường thế này, chắc chắn là phải hy sinh bản thân. Triệu Hiền nói vậy rõ ràng chuẩn bị hy sinh. Lạc Thanh Hàn đang định lên tiếng thì chú ý tới đám đông đang đến gần. Hắn tưởng đó là tiếp viện do Quốc Cửu gọi đến, lúc hắn chuẩn bị dẫn nhóm người Triệu Hiền rút lên núi, thì nhìn thấy nhóm người đó mặc quan phục. Người dẫn đầu còn là người quen của Mai Quảng Đào. Lạc Thanh Hàn ý thức được đây là tiếp viện của bọn họ. Mai Quảng Đào, Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên hoặc cưỡi ngựa phi nước đại tới, phía sau có hơn 1.000 quan binh. Nhóm người vừa đến thấy núi Lai Định đang bốc cháy, hoàng đế và cấm vệ bị kẹt trong đám cháy, lập tức bắt tay dập lửa cứu người. May là gần đó có trang trại và ao hồ. Bọn họ mua mền của nông dân, ngâm nước rồi quấn quanh người, sau đó lao vào lửa cứu người. Sau khi cứu được người, bọn dùng đất, cát, đá để dập lửa. Nông dân sống gần đó biết tin có hỏa hoạn đã tự phát chạy đến hỗ trợ dập lửa. Suy cho cùng, bọn họ sống gần đó, nếu ngọn lửa không thể khống chế thiêu rụi nhà cửa, rụng đồng thì thiệt hại sẽ rất lớn. Ngọn lửa dù mạnh đến đâu cũng không thể kìm hãm sức mạnh của nhiều người. Hơn 2.000 người cùng nhau dập lửa đến nửa đêm, cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt. Mọi người đều kiệt sức. Lạc Thanh Hàn biết tin Quý Phi đang dưỡng thương ở phủ Kinh Triệu từ Mai Quảng Đào, hắn vui mừng không kịp nghỉ ngơi, xoay người lên ngựa đến phủ Kinh Triệu. Những người khác thấy vậy nào dám chậm trễ. Tất cả lên ngựa theo sát hoàng đế. Một đoàn người xông đến cổng thành Thịnh Kinh. Cổng thành đã đóng từ lâu, trước khi trời sáng không được mở ra. Nhưng hoàng đế bệ hạ đang đứng ngoài cổng, ai chán sống rồi mới dám nhốt hắn bên ngoài. Tướng sĩ canh giữ không dám chần chừ, nhanh chóng mở cổng thành. Lạc Thanh Hàn cưỡi ngựa dẫn đầu vào thành. Những người khác theo sau. Trên con đường vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, rất nhiều người đang ngủ bị tiếng động đánh thức, ai cũng mở cửa ra vào và cửa sổ nhìn ra ngoài, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là một nhóm người lao đi như tia chớp, không còn gì khác. Thật khó hiểu. Lạc Thanh Hàn chạy nhanh đến phủ Kinh Triệu. Hắn xuống ngựa, sải bước đến hậu viện. Đến hậu viện, hắn mới nhớ mình chưa hỏi Hề Hề ở phòng nào. Đột nhiên từ phía sau truyền đến giọng nói. Đi theo bọn ta biết Hề Hề ở đâu. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 937, C937, nằm mơ. Lạc Thanh Hàn quay đầu lại nhìn thấy Bùi Thiên Hoặc và Ôn Cựu Thành đang đứng cách đó không xa. Hắn mới chỉ gặp Bùi Thiên Hoặc, cảm thấy xa lạ với Ôn Cựu Thành, nên ánh mắt không khỏi nhìn Ôn Cựu Thành thêm một lát. Ôn Cựu Thành chắp tay nói tại hạ họ Ôn, tên Cựu Thành, là nhị sư huynh của Hề Hề. Thì ra bọn họ đều là người nhà của Hề Hề. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi dịu đi, khẽ gật đầu đáp lại. Có Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc dẫn đường, Lạc Thanh Hàn thuận lợi tìm được chỗ ở của Hề Hề. Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng gõ cửa. Một lúc sau cửa mở ra. Tuy nhiên, người mở cửa không phải Hề Hề mà là Sở Kiếm. Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn y, ngươi là ai? Sao lại ở đây? Sở Kiếm lo lắng an toàn của sư tỷ nên nhờ người kê thêm một giường thấp trong phòng. Ban đêm y ngủ trên giường thấp này, chỉ cần sư tỷ có động tĩnh gì khác thường, y sẽ kịp thời phát hiện. Lúc này Sở Kiếm cau mày khi thấy một nam tử có khuôn mặt tuấn tú, khí chất lạnh lùng đứng ngoài cửa. Ngươi là ai? Nửa đêm đến đây làm gì? Lạc Thanh Hà ngày càng không vui khi thấy y không nghĩ mình như người ngoài. Lẽ nào tên nhóc này nhân lúc hắn không ở đây dụ dỗ Hề Hề? Đến khi Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc đi tới, mới hóa giải được cảnh tượng ngượng ngùng này. Khi Sở Kiếm biết đối phương là anh rể của mình, vội xin lỗi, thành thật xin lỗi, ta không biết ngài là hoàng thượng, vừa rồi giọng điệu của ta có hơi gay gắt, hy vọng ngài đừng so đo với ta. Lạc Thanh Hàn cũng bỏ qua, phất tay ra hiệu không sao. Hắn rất muốn gặp Hề Hề, không có ý định trò chuyện với những người này. Sở Kiếm nhìn ra hắn đang nghĩ gì, nhỏ giọng nhắc nhở sư tỷ ngủ rồi, lúc ngài vào nhỏ tiếng chút. Lạc Thanh Hàn gật đầu ừm. Sở Kiếm nghiêng người sang một bên. Lạc Thanh Hàn sải bước vào phòng. Qua ánh nến mờ ảo, hắn nhìn thấy Tiêu Hề Hề đang ngủ trên giường. Lúc này Tiêu Hề Hề đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dày rũ xuống, môi hơi hé ra, một chân duỗi khỏi chăn, đôi chân nhỏ đặt ở mép giường. Không biết nàng mơ thấy gì, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Ăn đi, chàng ăn đi. Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng đi tới, từng bước một đi tới. Hắn ngồi xuống bên giường. Nhìn chằm chằm Hề Hề một lúc. Nàng không chết, nàng còn sống. Thật tốt. Lạc Thanh Hàn nắm mắt cá chân của nàng, nhẹ nhàng nhét chân nàng vào trong chăn, sau đó giúp nàng đắp chăn lên ngực. Lúc này Tiêu Hề Hề mở mắt. Ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn hơi giật mình. Hắn đang định mở miệng thì thấy Hề Hề nhắm mắt lại. Nàng nhỏ giọng lầu bầu sao mình lại nằm mơ nữa. Lạc Thanh Hàn duỗi tay phải, ngón trỏ cong lên, nhẹ nhàng vuốt sống mũi của nàng. Nàng không nằm mơ. Tiêu Hề Hề cảm nhận được cái chạm chân thật, đây không phải là mơ. Nàng lập tức mở mắt ra lần nữa, nhìn thẳng vào Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn cúi xuống hôn lên trán nàng, cuối cùng ta cũng tìm được nàng. Câu nói đơn giản này lập tức khơi dậy mọi ấm ức trong lòng Hề Hề. Nàng lập tức bật khóc. Hu hu hu. Chàng có biết tên Quốc Cửu kia biến thái đến mức nào không? Gã đâm kim vào người ta, cởi y phục của ta. Ta vì trốn khỏi tay gã suýt thì thành người tàn phế. Còn bọn bắt cóc đó như âm hồn không tan cứ bám riết lấy ta. Ta suýt thì bị bọn chúng bắt đi rồi. Lúc đó ta nghĩ tại sao chàng không đến cứu ta, hu hu hu, tại sao chàng không đến cứu ta? Lạc Thanh Hà nhìn nàng khóc luống cuống tay chân. Sự tự trách và đau lòng mãnh liệt gần như lấn át hoàn toàn lý trí của hắn, làm mắt hắn cũng đỏ lên. Hắn ôm mặt nàng, cúi đầu hôn lên hàng mi của nàng, lặp đi lặp lại nhiều lần. Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Tiêu Hề Hề khóc nấc lên. Nàng không biết bản thân bị làm sao, sao lại mềm yếu như vậy? Rõ ràng mọi chuyện đã qua, sao còn ở đây khóc lóc gây chuyện? Nhưng nàng không kìm được muốn khóc. Vốn ta không muốn nỗ lực nữa, ta đã nghĩ đến chuyện từ bỏ, dù sao con người sớm muộn gì cũng phải chết, ta cần gì dày vò bản thân. Nhưng ta không nỡ bỏ chàng, ta không buông được chàng, hu hu hu. Lạc Thanh Hàn nếm nước mắt của nàng, có vị mặn cũng hơi chát. Hắn hôn gò má nàng, rồi hôn lên môi nàng. Tiếng khóc của Tiêu Hề Hề dần ngừng lại, nhưng hai tay nàng vẫn nắm chặt lấy y phục của hắn, như sợ nếu mình buông ra, hắn sẽ biến mất. Ngoài cửa, Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoặc và Sở Kiếm im lặng đứng một lát. Khi không còn nghe tiếng khóc nữa, ba sư huynh đệ mới rời đi. Lạc Thanh Hàn vừa nhẹ nhàng vừa kiềm chế hôn nàng, như đang nâng niu một báu vật quý giá dễ vỡ, sợ dùng lực quá mạnh sẽ làm hỏng báu vật trong tay. Hắn hơi lùi lại, đầu ngón tay lau nước trên khóe mắt Hề Hề, khàn giọng nói. Đừng khóc nữa. Thấy nàng khóc, hắn cảm thấy tim mình như bị dao rạch từng nhát, đau đớn không tả xiết. Tiêu Hề Hề khụt khịt mũi, đôi mắt đẫm nước, trông vô cùng đáng thương. Giọng nói của nàng còn có tiếng nấc sao trên người chàng có mùi than củi vậy. Chàng lén ta đi ăn thịt nướng à? Lạc Thanh Hàn. Trong thời điểm trữ tình thế này, nàng vẫn không quên chuyện ăn. Tiêu Hề Hề cố ý nghi người, tựa đầu vào ngực hắn hít hà không có mùi gia vị hay mùi thịt gì, chỉ có mùi than củi, chắc không phải thịt nướng, thế rốt cuộc chàng làm gì? Lạc Thanh Hàn hôm nay ta gặp Quốc Cửu, suýt thì bị gã thiêu sống. Tiêu Hề Hề khẽ mở mắt, chàng cũng gặp tên biến thái chết tiệt kia rồi. Lạc Thanh Hàn, nhưng gã cũng không tốt gì, bị ta bắn một mũi tên, hẳn là bị thương không nhẹ. Tiêu Hề Hề không bắt được gã sao? Lạc Thanh Hàn. Không bắt được. Cảm thấy câu trả lời này quá xấu hổ, hắn lập tức nói thêm câu khác. Lần sau ta nhất định sẽ bắt được gã. Chặt thành từng mảnh trút giận cho nàng. Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh nhất định không được tha cho tên đó. Tên biến thái chết tiệt đó đã hại nàng chịu khổ nhiều như thế, sau này có cơ hội nhất định phải cho gã biết tay. Tiêu Hề Hề nảy sinh ý nghĩ, mong đợi hỏi. Vừa nãy chàng nói chàng đã bắn gã, hiện trường có vết máu của gã không? Lạc Thanh Hàn hẳn là có, nhưng ngọn núi cháy lớn, chỉ sợ không còn vết máu. Tiêu Hề Hề thất vọng. Nếu có máu của Quốc Cửu, nàng có thể dùng máu xác định tung tích của gã. Lạc Thanh Hàn chợt nhớ tới chuyện gì, đột nhiên nói. Nàng đợi chút. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng, gọi Triệu Hiền. Hai người nói nhỏ vài lời ngoài cửa. Lúc Lạc Thanh Hàn quay lại, trên tay hắn cầm một mảnh vải dính máu. Hắn đưa mảnh vải qua vết máu trên này, hẳn là của Quốc Cửu để lại. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 938, C938, tra hỏi. Mảnh vải mà Lạc Thanh Hàn đang cầm trên tay chính là lúc Quốc Cửu lăn xuống sườn đồi bị xé rách. Mảnh vải xanh đậm đã dính đầy máu. Máu đã khô, chuyển sang màu nâu đỏ đậm, Mắt Tiêu Hề Hề sáng lên. Nàng vội đưa tay cầm mảnh vải, vui vẻ nói. Hay quá, ta có thể dùng nó tìm vị trí của Uất Cử. Muốn thông qua bói toán tìm người, điều kiện tiên quyết là phải có sinh thần bát tự của người đó. Nếu không có sinh thần bát tự thì tóc, móng tay, máu, cũng có thể dùng được. Nếu không có mấy thứ này, những đồ dùng cá nhân mang theo bên mình thời gian dài cũng có tác dụng. Thế nên Huyền Cơ Tử đã nhiều lần dặn dò các đệ tử của mình không được tiết lộ sinh thần bát tự của mình cho những người không tin tưởng hoàn toàn, không được tùy ý để lại những thứ như máu, tóc, móng tay. Nếu ai có ý xấu muốn dùng những thứ này đối phó bọn họ thì bọn họ sẽ rất thụ động. Tiêu Hề Hề nhắm mắt lại, chuẩn bị tìm tung tích của Uất Cử. Lạc Thanh Hàn nắm cổ tay nàng. Cùng lúc đó, mảnh vải trên tay nàng cũng bị hắn lấy đi. Tiêu Hề Hề lập tức mở mắt, khó hiểu nhìn hắn. Lạc Thanh Hàn nàng vừa nãy mới nói, vì chạy trốn Uất Cử suýt nữa thành người tàn phế, nói vậy nàng bị thương rồi. Vết thương ở đâu? Cho ta xem. Tiêu Hề Hề ta bị nội thương, bên ngoài nhìn không thấy. Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn cũng không ép buộc, cất mảnh vải trong tay đi. Nếu nàng bị thương, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại giao cho ta xử lý là được. Tiêu Hề Hề nhưng Uất Cử. Lòng bàn tay Lạc Thanh Hàn chạm má nàng, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Ta biết nàng lo lắng chuyện gì, ta cam đoan với nàng, dù Uất Cử có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt được cả. Chuyện duy nhất nàng cần suy nghĩ bây giờ là làm sao điều dưỡng sức khỏe, nàng phải nhớ, sức khỏe của nàng quan trọng hơn bất cứ điều gì. Tiêu Hề Hề mím môi dưới tên Uất Cử đó quá xảo trá, nếu chúng ta không nhanh chóng tìm được gã, về sau càng khó bắt được gã. Lạc Thanh Hàn ta thà để gã chạy trốn, cũng không muốn nàng bị thương nặng hơn. Tiêu Hề Hề ôm eo anh, vùi mặt vào trong lòng hắn cọ cọ. Nhưng ta muốn giúp chàng mà. Lạc Thanh Hàn ôm nàng, nhỏ giọng nói muốn giúp ta thì trước hết phải chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt. Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ nói được rồi. Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn lên đỉnh tóc nàng, nàng ngủ trước đi, ta đi tắm. Hôm nay hắn chạy đi chạy lại, chẳng những đổ mồ hôi mà còn bị khói lửa xông người, mùi hôi không thể chấp nhận được nên hắn phải đi tắm thay y phục. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, muộn vậy rồi, hay là chàng ngủ trước, thức dậy rồi tắm cũng như nhau. Lạc Thanh Hàn rất kiên trì. Tiêu Hề Hề hết cách, đành phải để hắn đi. Thấy nàng nằm xuống giường đắp chăn, Lạc Thanh Hàn xoay người ra ngoài. Giờ đã là canh ba. Lúc Lạc Thanh Hàn tắm rửa trở về, trời đã gần sáng. Hắn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy giải quyết nhiều chuyện khác. Đầu tiên là đám phản tặc bắt về đêm qua, hầu hết đều đã chết, chỉ còn ba người còn sống. Tuy nhiên, dù có tra hỏi thế nào, ba phản tặc kia vẫn không chịu lên tiếng. Tình huống này rất giống với bọn sát thủ Huyết Vũ Lâu bị bắt lần trước. Bọn sát thủ đó cũng không chịu nói, thà bị tra tấn đến chết còn hơn mở miệng thú tội. Cuối cùng là Phương Vô Tửu ra tay, phá vỡ tâm lý phòng thủ của bọn sát thủ, bắt bọn chúng khai hết tất cả. Lạc Thanh Hàn không biết Phương Vô Tửu dùng cách gì, nhưng dù là cách gì chỉ cần có thể bắt bọn chúng khai nhận đều là cách. Hắn lập tức sai người đến Thái Y Viện mời Phương Vô Tửu tới. Biết đại sư huynh tới, Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoặc và Sở Kiếm đích thân ra đón. Phương Vô Tửu xuống xe, thấy ba người đang đứng ngoài cổng phủ Kinh Triệu, có hơi sững sờ, sau đó cong khóe miệng mỉm cười. Sao các đệ lại tới đây? Ôn Cựu Thành nói sư phụ đoán được sư muội gặp nạn, nên bảo bọn đệ tới trước. Bùi Thiên Hoặc nhìn từ trên xuống dưới, cười khúc khích, mới bao lâu không gặp, đại sư huynh đã mặc quan phục rồi. Sở Kiếm đi tới, sờ bộ quan phục trên người đại sư huynh, chặt lưỡi nói. Không hổ là đại sư huynh, thích là làm được quan lớn ngay. Đối mặt với trêu chọc của các sư đệ, Phương Vô Tửu vẫn bình tĩnh như thường, không hề xấu hổ. Y cười nói chỉ cần các đệ muốn, các đệ cũng có thể làm quan trong triều. Sở Kiếm vội vàng hỏi thật sao? Đệ có thể làm quan gì? Phương Vô Tửu vị trí đại kính ti rất hợp với đệ, quản đội nghi trượng trong cung, mỗi lần hoàng đế xuất hành đều có thể cưỡi ngựa đi trước, rất uy phong. Nét mặt Sở Kiếm khao khát oai thế sao? Ôn Cựu Thành không thể nhìn tiếp nữa, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói. Đại kính ti là chức vị của thái giám. Sở Kiếm. Dù có ngốc đến đâu, y vẫn biết thái giám là thế nào. Sở Kiếm lập tức xù lông, đại sư huynh, huynh lừa đệ. Phương Vô Tửu khẽ cười, chắp một tay sau lưng, bước vào cổng phủ Kinh Triệu. Bốn sư huynh đệ vừa đến nhà lao vừa trò chuyện đùa giỡn. Đối mặt bọn phản tặc không chịu lên tiếng, Phương Vô Tửu không thèm phí lời, cũng không có ý định dùng hình tra tấn. Y lấy một lư hương, đốt hương liệu bên trong. Dường như hương liệu có tác dụng gây buồn ngủ. Chốc sau, ba phản tặc rơi vào trạng thái ảo giác, đầu óc hỗn loạn không nhớ mình đang ở đâu, cơ thể và thần kinh bất giác thả lỏng. Ngay sau đó, Phương Vô Tửu lấy kim bạc bắt đầu đâm vào ba người. Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoặc và Sở Kiếm vừa thấy thế liền biết Phương Vô Tửu đang muốn dùng gợi ý tâm lý. Trước đây, Huyền Cơ Tử từng dạy bọn họ thuật độc tâm, học kỹ năng này chủ yếu là để phân biệt giang hồ bịp bợp. Trong năm đệ tử, đại đệ tử Phương Vô Tửu là người học thuật độc tâm giỏi nhất. Gợi ý tâm lý được đưa vào khóa học thuật độc tâm, Phương Vô Tửu rất thành thục. Y kết hợp gợi ý tâm lý với thuốc và châm cứu để tác dụng mạnh hơn. Ngay cả một sát thủ được huấn luyện đặc biệt cũng không chống cự được. Phương Vô Tửu châm kim xong liền nói với ba sư đệ. Các đệ ra ngoài đi. Gợi ý tâm lý đòi hỏi một môi trường hết sức yên tĩnh, nhất là khi đối mặt với những phạm nhân cực kỳ cảnh giác, bắt buộc phải làm bọn chúng cảm thấy xung quanh mình không có mối đe dọa nào, cho nên người ngoài không thể có mặt. Ba người vốn định lẻn vào xem náo nhiệt đành hậm hực rời khỏi. Cửa phòng giam đóng lại. Người ngoài không còn nhìn thấy những gì diễn ra bên trong phòng giam. Mãi đến một canh giờ sau, cửa phòng giam mới được mở ra. Phương Vô Tửu cầm ba bản lời khai trong tay bước ra ngoài. Đây là lời khai của phạm nhân. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 939, C939, điểm yếu. Bản lời khai nhanh chóng được chuyển đến tay hoàng đế. Theo lời khai của ba tên phản tặc, bọn họ thuộc một môn phái tên Thiên Môn. Dưới Thiên Môn còn có rất nhiều tổ chức nhỏ rải rác, chẳng hạn như Cứu Thế Giáo hay Độ Sinh Giáo. Tiêu Hề Hề ngồi cạnh Lạc Thanh Hàn, xem bản lời khai trong tay hắn. Khi nhìn thấy ba chữ Độ Sinh Giáo, nàng vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải tà giáo do tên Chu Toàn Khôn kia lập ra sao? Năm đó phu nhân của Hình Bộ Thượng Thư Đổng Minh Xuân mất tích, thông qua điều tra thì phát hiện chuyện này có liên quan đến một tà giáo tên Độ Sinh Giáo, mà mẫu thân Tiết Thị của Tiêu Hề Hề cũng là một tín đồ của giáo phái. Sau đó, Chu Toàn Khôn bị bắt, Độ Sinh Giáo bị cấm. Tiêu Hề Hề nghĩ chuyện đã kết thúc ở đây. Nào ngờ ba chữ Độ Sinh Giáo lại lần nữa xuất hiện trước mắt nàng. Nàng không khỏi quay đầu nhìn Lạc Thanh Hàn. Chàng từng nghe nói đến phái Thiên Môn chưa? Lạc Thanh Hàn chưa từng. Hắn từng nghe chút chuyện của Huyền Môn, còn Thiên Môn thì chưa từng nghe bao giờ. Tiêu Hề Hề tiếp tục đọc bản lời khai. Ba tên phản tặc này chỉ là tay sai tiểu tốt ở Thiên Môn, không biết gì nhiều. Bọn chúng chỉ biết trong dân gian có rất nhiều giáo phái như Cứu Thế Giáo hay Độ Sinh Giáo, trách nhiệm chính của những giáo phái nhỏ này là chiêu mộ tín đồ, thông qua tẩy não, ép buộc, xúi dục, khiến những tín đồ này quyên góp tiền cho bọn chúng, sau đó đưa tiền cho Thiên Môn. Lúc triều đình cấm Độ Sinh Giáo, chỉ tìm thấy đạo quán được thành lập ở thành Thịnh Kinh, lại không tìm thấy số tiền mà Độ Sinh Giáo đã thu được từ tín đồ. Số tiền hoàn toàn biến mất, đến giờ vẫn chưa được tìm thấy. Lạc Thanh Hàn còn tưởng Chu Toàn Khôn đã lén giấu tiền. Bây giờ hắn mới biết số tiền này đã được chuyển đến Thiên Môn. Từ đó cho thấy, phái Thiên Môn đã ăn sâu vào gốc rễ trong dân gian, có nội bộ cơ chế vận hành rất hoàn chỉnh. Tiêu Hề Hề lẩm bẩm nói ta cứ thấy phái Thiên Môn có khả năng liên quan tới Huyền Môn. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng sao lại nghĩ vậy? Tiêu Hề Hề tự tin nói hai phái đều có chữ môn đó. Lạc Thanh Hàn. Lý do chắc chắn đến mức không bác bỏ được. Lạc Thanh Hàn vậy trước đây nàng có nghe nói đến phái Thiên Môn không? Tiêu Hề Hề lắc đầu nói không có, sau đó lại nói. Ta vào môn phái khá trễ, nên ta cũng không rõ nhiều chuyện đồn thổi trong môn phái, ví như ân oán giữa sư phụ và Không Thiền, ta hoàn toàn không biết. Mấy chuyện này có thể hỏi các sư huynh, mấy huynh ấy vào môn phái sớm hơn ta, có lẽ sẽ biết được gì đó. Vì vậy Lạc Thanh Hàn liền sai người mời các sư huynh đệ của Hề Hề tới. Sau khi bốn người ngồi xuống, các nha hoàn bưng trà nóng lên. Phương Vô Tửu nhìn trà long tỉnh trước mặt, mỉm cười hỏi. Có thể đổi cho ta trà hoa cúc cẩu kỹ không? Nha hoàn lập tức làm theo, đổi cho y tách trà long tỉnh thượng hạng bằng trà hoa cúc cẩu kỹ. Bùi Thiên Hoặc không khỏi phàn nàn đây là minh tiền long tỉnh thượng hạng đó, ngày thường muốn uống cũng không uống được, huynh lại đổi thành trà hoa cúc cẩu kỹ, rốt cuộc huynh nghĩ gì vậy? Phương Vô Tửu nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói cẩu kỹ bổ sung khí huyết. Hoa cúc thanh nhiệt tiêu độc. Y nhìn Tiêu Hề Hề, như cha già dặn dò. Muội hiện giờ thiếu khí huyết, nên ăn nhiều cẩu kỹ. Tiêu Hề Hề ta biết rồi mà, thật ra lần này mời mọi người tới đây vì muốn hỏi chút chuyện. Phương Vô Tử hai người muốn hỏi về thi môn sao? Tiêu Hề Hề sửng sốt, sao huynh biết? Lẽ nào huynh biết thuật độc tâm thật sao? Phương Vô Tử mỉm cười, ba bản lời khai đó là do ta viết dựa trên lời kể của phạm nhân, ta biết rất rõ nội dung trong bản lời khai, trong đó có nhắc đến thi môn, ta đoán hai người chắc sẽ hứng thú với chuyện này. Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn y nói, vậy, ngươi biết phái thi môn này? Phương Vô Tử gật đầu, ta quả thật biết chút ít. Sở Kiếm nghi hoặc, cãi đầu hỏi, thiên môn là gì? Sao đệ chưa từng nghe qua? Bùi Thiên Hoặc cũng không biết gì. Chỉ có Ôn Cựu Thành lộ nét mặt trầm ngâm. Y quay đầu nhìn Phương Vô Tử bên cạnh, thấp giọng hỏi, lẽ nào là thiên môn mà sư phụ nhắc tới lúc trước sao? Phương Vô Tử, chắc là thiên môn đó. Sở Kiếm nôn nóng muốn chết, rốt cuộc là chuyện gì? Hai huynh đừng út mở nữa. Phương Vô Tử bình tĩnh nói, trước kia sư phụ từng nói, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ nói thiên môn là một đám điên, chúng ta phải tránh xa những kẻ điên đó. Ôn Cựu Thành bổ sung, sư phụ còn nói, nếu thật sự không tránh được, thì cứ giết thẳng tay, không được cho những kẻ điên đó cơ hội phản công. Tiêu Hề Hề lẩm bẩm nói, nói vậy, huyền môn và thiên môn là quan hệ thù địch. Phương Vô Tử và Ôn Cựu Thành không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Đúng lúc này, Triệu Hiền bước vội vào. Nét mặt Triệu Hiền trông rất nghiêm trọng. Khởi bẩm bệ hạ, phủ đệ vương gia cháy lớn, hơn 200 mạng người trong vương gia đã chết hết, không còn một ai. Mọi người có mặt chấn động. Trước đó Lạc Thanh Hàn bị tập kích trong Thái Miếu, kẻ chủ mưu cuộc tập kích gồm hai người, một người là Tỉnh huyện vương Lạc Diên Chi, người còn lại là Vương Cang, gia chủ đương nhiệm của vương gia. Lạc Diên Chi đã bị bắt, nhưng Vương Cang đã biến mất. Lạc Thanh Hàn sai người bao vây vương gia, có ý định dùng người trong vương gia làm mồi nhử Vương Cang cắn câu. Nào ngờ Vương Cang không xuất hiện mà cả vương gia đều bị thiêu rụi. Lạc Thanh Hàn cau mày hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Triệu Hiền, đám cháy bùng phát vào sáng sớm hôm nay, lúc người của phủ Kinh Triệu và Tuần Phòng Ti phát hiện thì lập tức dập lửa, ngọn lửa được dập rất nhanh, nhưng những người bên trong phủ đệ của vương gia đã chết hết, sau khi kiểm tra, toàn bộ đều bị một đao chí mạng. Lạc Thanh Hàn hỏi, hơn 200 người bị giết, cả một tiếng hét cũng không có sao? Triệu Hiền chúng thần nghi ngờ, người trong vương gia đã bị đánh thuốc mê, hung thủ nhân lúc bọn họ bất tỉnh đâm một đao chí mạng, cho nên cả quá trình không có tiếng hét nào, những người sống gần vương gia cũng không thấy điều gì kỳ lạ. Hơn 200 người trong vương gia bị diệt trong âm thầm. Chuyện này nghe xong thật rợn người. Sở Kiếm khó hiểu, ai có mối hận lớn như vậy với vương gia. Không biết Lạc Thanh Hà nghĩ gì, sắc mặt tối sầm, là Vương Cang. Sở Kiếm không biết Vương Cang là ai. Nhưng Tiêu Hề Hề biết. Nàng khó tin nói, không phải chứ, Vương Cang là gia chủ vương gia, những người đó đều là người thân của ông ta, trong đó có huynh đệ vợ con của ông ta không bệnh hoạn điên cuồng đến thế chứ. Lạc Thanh Hàn nói, nhìn từ kết quả thì Vương Cang là người được lợi lớn nhất, vì chỉ cần vương gia không còn, ta sẽ không cách nào khống chế ông ta. Đối với Vương Cang mà nói, thay vì để lại điểm yếu là vương gia, sau đó bị hoàng đế nắm thóp, thà ông ta tự tay hủy đi điểm yếu này. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 940, C940, ơn cứu mạng. Lạc Thanh Hàn chậm rãi phân tích. Có thể âm thầm đánh thuốc mê nhiều người, hung thủ hiển nhiên đã bỏ thuốc vào đồ ăn hoặc trà, Vương Cang cực kỳ quen thuộc với nội bộ vương gia, chỉ cần ông ta ra tay, kết quả sẽ như mong muốn, gần như không có rủi ro, không ai thích hợp làm chuyện này hơn ông ta. Tiêu Hề Hề nghe thấy sống lưng ớn lạnh, nhưng đó là người thân nhất của ông ta thật sự xuống tay được sao? Lạc Thanh Hàn cười lạnh, người thân nhất thì thế nào? Chỉ cần ông ta muốn, có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Bản thân hắn không phải là ví dụ sống đây sao? Tình thân đối với hắn còn mỏng manh hơn tờ lời khai trước mặt, chỉ cần một cú chọc ngoáy cũng có thể tan vỡ. Sở Kiếm xoa xoa cánh tay, thấy rợn trong lòng. Vương Cang này không phải tên điên đó chứ? Lạc Thanh Hàn, Vương Cang rất có thể liên quan đến thiên môn, không phải sư phụ các ngươi nói rồi sao? Người thiên môn đều là kẻ điên, Vương Cang hẳn là cũng không ngoại lệ. Tiêu Hề Hề, nếu đúng là Vương Cang đã giết người nhà mình, vậy có lẽ ông ta còn đang trốn trong thành, nếu tìm kỹ có thể sẽ tìm được ông ta. Lúc này Phương Vô Tử mới lên tiếng. Nếu Vương Cang thật sự muốn diệt cả vương gia, chắc chắn sẽ không tự mình ra tay, Thiên Môn có nhiều người như vậy, ông ta chọn một ít trà trộn vào thành là được, ông ta không ngốc đến mức tự chui đầu vào lưới. Tiêu Hề Hề thở dài, ta cảm thấy Thiên Môn thật lợi hại, tiền nhiều người đông, không giống Huyền Môn chúng ta, loe ngoe mấy người, còn không có tiền, sư phụ chơi bài toàn thiếu nợ. Phương Vô Tử, Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoặc, Sở Kiếm. Tuy rất muốn phản bác, nhưng không tìm được lý do để phản bác. Bọn họ ở Huyền Môn bao nhiêu năm, thứ nhận được nhiều nhất chính là giấy nợ của sư phụ. Nhưng sư phụ chỉ phụ trách viết giấy nợ, chưa từng trả nợ. Mặc dù cả đống tuổi rồi, nhưng giở trò ăn vạ vô lại chẳng chút áp lực gì, hoàn toàn không có đạo đức giác ngộ của một trưởng bối. Nếu một người như vậy đặt vào xã hội hiện đại, chứng chỉ giảng dạy của ông sẽ bị thu hồi. Phương Vô Tử chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói chính sự đi, nghe nói muội bị nội thương nặng, đưa tay ra, ta xem cho muội. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Phương Vô Tử nắm lấy cổ tay nàng. Một lúc sau, y rút tay lại, nét mặt hơi nghiêm trọng. Vết thương còn nặng hơn ta dự đoán. Nghe vậy, nét mặt mọi người đều thay đổi. Tiêu Hề Hề sợ bọn họ lo lắng nên cố ra vẻ thản nhiên cười nói, ta thấy vẫn ổn, ngoại trừ tay chân hơi nhức, không có sức, hơi đau ở ngực thì không còn bệnh nào khác, chắc không nghiêm trọng như huynh nói đâu, hay là huynh kiểm tra kỹ hơn đi. Phương Vô Tử trầm giọng nói, muội hiện giờ chắc là không thể sử dụng nội lực phải không? Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu khẳng định. Bây giờ Tiêu Hề Hề quả thật không thể sử dụng nội lực. Phương Vô Tử kỳ kinh, bát mạch của muội tổn thương nghiêm trọng, nếu những tổn thương này không thể hồi phục, cả đời này muội sẽ thành người tàn phế, không thể dùng võ công nữa. Tiêu Hề Hề cười ngượng nói, dù không còn võ công, cũng không đến mức thành người tàn phế đâu, cùng lắm chỉ là một người bình thường. Phương Vô Tử, người bình thường ít nhất còn có thể chạy nhảy, còn muội thì không chắc. Tiêu Hề Hề, vậy ta không chạy nhảy, nằm thôi là được. Phương Vô Tử, đây không phải là chuyện chỉ cần nằm là giải quyết được, thể chất của muội sẽ ngày càng kém đi, dễ mắc bệnh, trong người muội còn độc cổ sót lại, có khả năng nhân lúc muội yếu đi sẽ ăn mòn nội tạng của muội, nghiêm trọng hơn thì tuổi thọ sẽ bị rút ngắn. Tiêu Hề Hề sửng sốt. Nghiêm trọng thế sao? Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng, trầm giọng hỏi, có cách trị không? Phương Vô Tử, hồi phục gân cốt là một chuyện rất khó, hiện giờ ta cũng không có cách nào hay, chỉ có thể điều dưỡng cho muội ấy trước, cố gắng giúp muội ấy tăng cường thể chất, lúc về ta sẽ tìm kiếm trong thư tịch, xem có thể tìm được cách chữa gân cốt không. Lạc Thanh Hà, ngươi có thể tìm kiếm ở tàng thư các trong cung. Phương Vô Tử gật đầu, tỏ ý đã biết. Tàng thư các trong cung cất giữ nhiều điển tịch trân quý của cả đại thịnh, có thể có cách chữa lành gân cốt cất giấu trong nhiều điển tịch đó. Phương Vô Tử muốn châm cứu cho Tiêu Hề Hề, những người khác ra ngoài. Chỉ có Lạc Thanh Hàn ở lại. Hắn nắm tay Hề Hề, nhìn từng cây kim bạc đâm vào cơ thể nàng, thấy nàng hơi cau mày vì đau, hắn cảm thấy như những cây kim bạc đang đâm vào cơ thể mình, hắn cũng cảm thấy đau đớn như vậy. Khi châm cứu xong, người Tiêu Hề Hề đổ đầy mồ hôi. Lạc Thanh Hàn tự mình lau người cho nàng. Lúc này Tiêu Hề Hề yếu ớt, nằm trên giường không thể cử động. Nàng giống như một con búp bê tinh xảo, mặc cho hắn bày bố. Lúc này Lạc Thanh Hàn chỉ thấy đau lòng, không có tạp niệm nào khác. Lau người cho Hề Hề xong, hắn tự tay mặc y phục cho nàng. Tiêu Hề Hề kiệt sức, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Lạc Thanh Hàn bế nàng lên, đi ra khỏi phòng khách. Một cỗ xe ngựa đã đậu bên ngoài cổng phủ Kinh Triệu. Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng đặt Hề Hề lên xe, đắp chăn cho nàng. Xe ngựa chậm rãi khởi động đưa họ về cung. Lúc Tiêu Hề Hề tỉnh lại đã là buổi chiều. Bảo Cầm vẫn luôn túc trực bên nàng, thấy nàng mở mắt thì vui mừng khôn xiết. Nương nương, người tỉnh rồi. Người có đói không? Có khát không? Có muốn ăn gì không? Tiêu Hề Hề không do dự trả lời. Ăn. Bảo Cầm gọi Chiết Chi, bảo Chiết Chi hầu hạ Quý Phi tắm rửa thay y phục. Còn nàng tự mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Quý Phi. Những cung nữ này hiển nhiên đã được hoàng đế căn dặn, lúc hầu hạ Quý Phi phải thận trọng, như thể đang đối xử với một búp bê thủy tinh mỏng manh, sợ chỉ cần bản thân không cẩn thận sẽ làm nàng vỡ vụn. Tiêu Hề Hề hỏi bệ hạ đâu? Chiết Chi nói bệ hạ bận việc, nói buổi tối sẽ tới. Dù là chuyện của Tĩnh Huyện Vương, Thái Hoàng Thái Hậu, hay chuyện của Thiên Môn và Vương Gia đều đang chờ hoàng đế giải quyết, hiện giờ hắn chắc chắn rất bận. Tiêu Hề Hề được đỡ ngồi vào bàn. Bây giờ là buổi chiều, còn phải chừa bụng cho bữa tối nên Bảo Cầm làm một số món nhẹ vừa miệng. Tiêu Hề Hề vừa mới ăn được hai miếng thì nghe báo Diêu Tiệp Dư tới. Nàng đành phải buông đũa, sai người dẫn Diêu Tiệp Dư vào. Độc tố trong người Diêu Tiệp Dư đã được giải, nhưng sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt, vừa nhìn đã nhận ra bệnh nặng vừa khỏi. Nàng đặc biệt đến đây tạ ơn quý phi. Tiêu Hề Hề người chữa khỏi cho cô là Phương Thái Y, y mới là người mà cô nên tạ ơn. Diêu Tiệp Dư nghiêm túc nói cần phải tạ ơn Phương Thái Y, nhưng cũng phải tạ ơn người, nếu không phải người nhìn ra thần thiếp có khả năng trúng độc, có lẽ thần thiếp chết cũng không biết mình bị trúng độc. Nói xong, nàng quỳ xuống, trịnh trọng khấu đầu với quý phi, tạ ơn cứu mạng của nàng.